chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, giết. Quá đáng tiếc, như thế rất tốt. Nữ đế gật gật đầu. Chấm ngược lại là hy vọng cái này hai nước một mực chắc chắn là chúng ta ra tay. Như vậy, chấm ngược lại là có lý do phái người đi đoạt chút tiền tài trở về. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, tình cảm toàn bộ đại đường. Liền ngài là lớn nhất thổ phỉ. Trên thực tế thật đúng là không sai biệt lắm. Quốc khố lâu dài trống rỗng. Nữ đế có thể nói là sợ nghèo. Thậm chí ngay cả mình quà sinh nhật đều muốn lấy ra bán đi. Lấy lại quốc khố. Nếu là có thể có cơ hội để nàng phái người đi xông về phía trước một bút. Tất nhiên không hiểu ý từ nương tay. Dù sao đại đường đơn binh cường hoành. Cử đi một đám cao thủ. Cướp sạch một cái không có quá nhiều phòng bị thành thị cùng chơi đồng dạng. Đại khái có thể dùng cực nhỏ đại giới đoạt lại khả quan tài vật. Nhưng làm như vậy cũng cần một cái lý do không phải. Không phải lão dạng này chơi. Người ta khẳng định sẽ liên thủ lại đối phó đại đường. Đại đường bây giờ đã là hai mặt thụ địch. Đồng thời cùng ba quốc gia khai chiến. Nếu là lại chọc tới mấy cái. Coi như sức chiến đấu cường hãn cũng ăn không tiêu. Vậy cứ thế quyết định. Đem các nàng kéo xuống chặt. Nữ đế nhìn qua có chút cao hứng. Không chừng đã nghĩ kỹ đến lúc đó làm sao phái người đi đoạt tiền. Bọn tù binh quá sợ hãi. Liền yêu cầu tha. Chậm đã. Đúng lúc này. Lâm Tử Phàm nhảy ra ngoài. Bệ hạ. Ta nhìn các nàng thực lực không yếu. Cứ như vậy giết. Không khỏi quá mức đáng tiếc. Cái gì? Bọn tù binh mộng bức. Không phải người nhà chặt liên tiếp chúng ta về sau giải quyết như thế nào vấn đề đều an bài rõ. Giang Bạch Bạch a, bây giờ lại nhảy ra cứu chúng ta. Nhưng mặc kệ như thế nào, có thể còn sống sót luôn luôn tốt. Các nàng liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, không giết còn có thể như thế nào. Khi tù phạm nuôi, lãng phí lương thực, nữ đế nhíu mày, bọn tù binh, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, mụ mải phê nha, đáng ghét a, tại ta trong nước, chúng ta cũng là không tệ cao thủ, thậm chí còn làm qua tướng quân, nhưng mẹ nó tại đại đường, lại bị nói là lãng phí lương thực, nhưng các nàng cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Tại mình quốc gia tính cao thủ, nhưng ở đại đường, cả triều văn võ, tùy tiện nhảy một cái ra. Đều có thể đưa các nàng bất kỳ người nào đánh đến răng rơi đầy đất. Nha, Lâm Tử Phàm không tính. Nhưng các nàng cũng không có tốt ý tứ ở trong lòng cùng Lâm Tử Phàm so sánh. Đường đường một nữ tử. Há có thể cùng nam nhân tương đối thực lực. Thế nhưng là, ta thật không muốn chết hoa. Đám người tội nghiệp nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Rõ ràng trước một giây còn hận không được đem Lâm Tử Phàm ăn sống nuốt tươi. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Phàm lại thành các nàng sống sót hy vọng. Mặc dù những người này cũng có thà chết chứ không chịu khuất phục. Một thân ngông nghênh tồn tại, nhưng bây giờ cũng không có tốt ý tứ mở miệng. Mình muốn vì nước hy sinh thân mình không có vấn đề. Nhưng làm gì kéo lấy người khác cùng lên đường đâu? Ánh sáng nuôi tự nhiên là lãng phí lương thực, nhưng chúng ta đại đường không phải đồ sắt khan hiếm, mà lại quặng mỏ rất khó khai thác, coi như vận dụng binh sĩ, hiệu suất đều không cao a. Thực lực của các nàng, cơ hồ yếu nhất, đều sánh được chúng ta một vị đại đội trưởng, dùng để đào quáng, nghĩ đến là cực tốt. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm. Đem những người này về sau chỗ an bài rõ ràng bạch bạch. Những người này thực lực thật là không tệ. Đặt ở đại đường, đó cũng là trong trăm có một nhân vật. Hơn 60 cái loại thực lực này người đi đào quáng. Cũng là không về phần để đại đường quặng sắt không còn khan hiếm. Nhưng chỗ tốt vẫn phải có. Các nàng một người, có thể chống đỡ được 10 cái bỏ bê công việc. Dù sao thực lực mạnh. Đào nhanh, thể lực khôi phục cũng nhanh. Rất nhiều chỗ tốt, tốt, tốt biện pháp. Công bộ thị lang nháy mắt nhảy ra ngoài. Đối nữ đế nói, bệ hạ, Lâm đại nhân biện pháp không thể tốt hơn. Chúng ta công bộ quản hạt quặng mỏ, liền cần người tài giỏi như thế. Nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn tù binh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đại nương, muốn hay không như thế khi dễ người. Nói cách khác, chúng ta mẹ nó về sau cũng chỉ có thể tại quặng mỏ không biết ngày đêm đào quáng. Hạ khổ lực, còn mẹ nó không bằng trực tiếp chặt đầu đâu. Đám người mới còn đáng thương ba ba nhìn xem Lâm Tử Phàm. Nhưng một nháy mắt, tất cả đều trở nên nghiến răng nghiến lợi. Giờ khắc này, các nàng minh bạch cái gì là nhân sinh thay đổi rất nhanh. Cái gì gọi là hy vọng về sau, liền đặc biệt nương chính là tuyệt vọng. Đào quáng có bao nhiêu mệt mỏi, thử qua người đều đặc biệt nương biết. Hơn nữa còn là không có tiền công cái chủng loại kia. Mình đi, tất nhiên sẽ không bị đoạn nghiền ép. Thậm chí rất có thể ngay cả thời gian ngủ đều không có. Bọn tù binh đã bắt đầu não bổ mình tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài bi thảm hình tượng. Thậm chí nghĩ nháy mắt, tự sát mà chết. Hắn đại nương, quả thực hố nương a, dạng này có vấn đề. Thiếu chấp lão Thạch Hiểu Quỳnh cau mày nói, nếu để cho các nàng đi đào quáng, nhưng đón lấy, Ngụy Tần hai nước phái người đến đòi muốn thi thể làm sao bây giờ? Nếu là đến lúc đó lại giết, thi thể hư thối trình độ cái gì, có thể đối không lên. Đám đại thần nghe vậy, nhao nhao nhíu mày, công bộ thị lang mày nhăn lại, cái này đích xác là cái sơ hở. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hiện tại liền đem chúng ta giết đi. Ai đặc biệt nương muốn đi đào quáng, còn không bằng chết đâu. Bọn tù binh trơ mắt nhìn, nhưng cầu vừa chết có hay không? Lúc này, Lâm Tử Phàm lại là lắc đầu cười một tiếng. Chuyện nào có đáng gì? Chúng ta biên cảnh, mỗi ngày đều có chiến sự. Chết người còn thiếu a? Tùy ý tìm chút thời gian xứng đáng thi thể, thay đổi các nàng quần áo. Lại chặt cái hoàn toàn thay đổi, chấm ngoặc kép, đến lúc đó, chúng ta nói đây chính là thi thể của các nàng, ai còn có biện pháp phân biệt hay sao? Người chết cũng không biết nói chuyện, có lẽ, trực tiếp từ tử tù phạm bên trong làm ra một số người tới chém. Cũng giống vậy, huống chi, các nàng hai nước hơn chín thành, sẽ không tới đòi hỏi thi thể. Chúng đại thần, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nữ đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tù binh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đặc biệt nương muốn hay không nghĩ dạng này chu toàn. A, các loại chi tiết đều mẹ nó đã suy nghĩ kỹ. Đây là không cho chúng ta đường sống a. Bọn tù binh khó thở. Quả thực chính là đặc biệt nương quá phận có hay không? Vì để cho chúng ta đi đào quáng, người thật đúng là nhọc lòng a. Các nàng tức giận nhìn chằm chằm Lâm Tử Phàm, gọi là một cái khí a, đều nhanh biến thành cá nóc. Cứ như vậy quyết định, những người này giao cho công bộ xử lý. Nữ đế khoát khoát tay, cứ như vậy quyết định vận mệnh của các nàng. Bọn tù binh nháy mắt sắc mặt như tro tàn, một bộ phận người muốn chết, nhưng bị chế phục các nàng, ngay cả tự sát đều làm không được a. Công bộ thượng thư cùng mấy vị thị lang cười tủm tỉm nhảy ra ngoài. Đem bọn này tù binh mang đi. Các nàng tự nhiên có thể đoán được có ít người muốn tự sát. Hoặc là muốn phản kháng cái gì. Nhưng là, chậc chậc chậc, có là biện pháp thu thập những tù binh này. Sợ cái bóng, việc này xử lý hoàn tất. Cũng liền tan chiều, nữ đế đi đầu rời đi. Văn võ bá quan cũng top 5 top 3 rút đi, nhưng các nàng lời đàm luận đề lại lạ thường nhất trí. Lâm đại nhân thật đúng là quỷ kế đa đoan a. Hắn kia trong đầu đến cùng dáng dấp cái gì, làm sao lại có thể nghĩ đến nhiều vấn đề như vậy? Ai biết đâu, quả thực là trí nhiều như yêu, thật là khiến người ta không thể tin được. Chấm ngoặc kép, chậc chậc chậc. Chúng ta về sau cũng đừng tùy ý trêu chọc hắn.